Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1251, ông chủ Trịnh Vượng người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, à nha. Lão Hạc vội vàng kêu, xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại, kêu phụ sản khoa chủ nhiệm trên đài cùng xem bệnh, chuyện này trước đã gọi qua. Vậy mặt có chuẩn bị, Trịnh Nhân thì bắt đầu bầy ruột, cầm rời rạc qua đường ruột dựa theo bình thường mổ xẻ kết cấu bầy thả ngay ngắn. Bởi vì đường ruột cũng rời rạc đi ra, đường ruột kéo móc kéo một cái là có thể thấy được người bệnh phía bên phải buồng trứng dính liền bọc nghiêm trọng. Còn như viêm trứng có phải hay không tới nơi này, Ngụy khoa trưởng và Phùng giáo sư cũng cùng Trịnh Nhân ý tưởng như nhau. Phỏng đoán đại khái trước tiên là phụ kiện khu đi ngược chiều bị nhiễm, đưa đến khoang bụng bên trong lớn diện tích dính liền, tạo thành nghiêm trọng kén bụng trứng, quay tơ bóc kén, đến đây chấm dứt, ông chủ Trịnh, ca giải phẫu này, nhưng mà mở con mắt, Ngụy khoa trưởng cảm thán nói đến, ừ, đúng là, Trịnh Nhân nói, Ngụy khoa trưởng và Phùng Kiến Quốc ngẩn ra. Mặc dù nói chính là sự thật, có thể ông chủ Trịnh như thế nói cũng quá không khiêm nhường đi. Ta xem qua tương quan đưa tin có 45 ca, nhưng không có một ca là loại chuyện này. Trịnh Nhân tiếp tục nói, có thể dính liên nặng như vậy, ta cũng là mở con mắt, nha, nguyên lai nói là hai chuyện mà. Ông chủ Trịnh, ngài đối với cái án đưa tin có hứng thú không? Phùng giáo sư hỏi, ta à, bên trong tổ nghiên cứu khoa học văn chương, đều là Tô Vân viết, ta, tựa hồ không cần, Trịnh Nhân cười một tiếng, nếu là ngài cảm thấy hứng thú, liền viết người người án đưa tin, sau đó tìm Tô Vân giúp phát là tốt, hì hì, Phùng giáo sư cười một tiếng, đúng rồi, Tiểu Thảo là nghiên cứu sinh sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến. Quyền Tiểu Thảo nghe Trịnh Nhân đột nhiên hỏi mình, lập tức khẩn trương, ông chủ Trịnh hỏi mình nói, ông chủ Trịnh lại hỏi mình nói, nàng khẩn trương tay và chân cũng không biết để ở nơi đâu. Theo bản năng đi Trịnh Nhân sau lưng rời một chút, không để cho Trịnh Nhân liếc xéo đến mình. Tiểu Thảo, ông chủ Trịnh hỏi ngươi nói đây, Phùng giáo sư nói đến, Quyền Tiểu Thảo đầu óc vẫn là trống rỗng. Không nghe được Phùng giáo sư nói, ngoặc kép, Phùng giáo sư vậy không biết nói gì, lắc đầu một cái, cười giải thích, cái đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là tính cách có chút kinh sợ, đoán chừng là khẩn trương. Trịnh Nhân cười cười, người sao, kinh sợ điểm tốt vô cùng, nàng cái này giới thi nghiên cứu sinh, 365 phút, vượt qua số điểm tuyến 70 điểm. Phùng giáo sư nói, báo ta nghiên cứu sinh, nếu là không bất ngờ, ta đã thu, ừ, không tệ, Trịnh Nhân cười một tiếng, bất quá cô gái liền ngoại khoa không nhiều, Tiểu Thảo phải cố gắng lên, nghe Trịnh Nhân như thế nói, Phùng giáo sư nghi ngờ, ông chủ Trịnh ở trên bàn mổ, nhưng mà rất ít nói chuyện, bạn gái hắn liền ở một bên, như thế chọc em gái mà. Thật tốt sao? Thật ra thì Phùng Kiến Quốc ngược lại là không ngại ông chủ Trịnh chọc em gái mà. Huyết khí phương cương thời điểm, ở trên bàn mổ nói mấy cái huân đoạn tử cũng bình thường. Đừng nói mấy câu lại bình thường bất quá, chỉ là lấy ông chủ Trịnh tính cách, lời này cũng quá nhiều một ít. Gặp Phùng Kiến Quốc có chút ngẩn ra, Trịnh Nhân ngay sau đó kịp phản ứng, cười ha hả nói đến. Năm ngoái, ta ở Hải Thành, làm chính là Tiểu Thảo trước làm sống. À, Phùng Kiến Quốc lập tức hứng thú. Ông chủ Trịnh đây là muốn từ tố nhà sử. Ông chủ Trịnh lai lịch thần bí. Đến hiện tại mọi người cũng không biết tại sao có cái này lớn nghiêu hoành trống đi đời. Liền đi Hải Thành tiếp viện mấy cái nằm viện tổng vậy không biết. Nói không rõ ràng. Nghe hắn chủ động bắt đầu nói lịch sử đen tối, Ngụy khoa trưởng và Phùng giáo sư cũng hứng thú, Khi đó trong viện mời Đông Dương Sen yêu giáo sư là một máy tuyến tụy ruột đầu phẫu thuật cắt bỏ. Ta trước phẫu thuật làm quá nhiều công tác, muốn đi theo lên đài. Trịnh Nhân hồi tưởng lại năm ngoái cái đó mùa thu, cũng có chút thổn thức. Tạ Y Nhân nhìn Trịnh Nhân, mi mắt lại cong chút ít, cười khanh khách, ông chủ Trịnh, chờ một chút. Ngụy khoa trưởng bỗng nhiên chen vào nói, ngài Trình Độ, không phải chủ đao, vì đi theo lên đài, còn phải làm quá nhiều công tác. Hải Thành, thành phố nhất viện, ở ngụy khoa trưởng đầu óc bên trong lập tức biến thành một cái thế ngoại đào nguyên. Cao nhân tụ tập, nếu là như vậy, nhóm kế tiếp người tiếp viện, mình muốn không muốn đi xem, nhưng mà lấy ông chủ Trịnh Trình Độ cũng không lên nổi đài. Không thể nào à, là Moriichi giáo sư sao? Phùng Kiến Quốc hỏi, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Sẽ không à, Sen yêu giáo sư trình độ là cao, nhưng giống vậy chậm trần giải phẫu. Vậy chuyện như vậy, ngụy khoa trưởng cau mày. Ở hắn xem ra, Mori giáo sư và mình trình độ kém không nhiều, hoặc là hơi cao như vậy một chút xíu. Dùng chuyện như vậy mà để hình dung tuyệt đối là không quá phận. Ông chủ Trịnh loại này mới là thật nghiêu bức. Khi đó ta còn chưa mở khiếu sao? Trịnh Nhân có chút ngượng ngùng, lập tức nói lỡ miệng. Sau đó thì sao? Sau đó ta tiêu hoàn độc, ăn mặc áo vô khuẩn, đứng ở trong góc tường chờ khâu bụng. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, ngụy khoa trưởng ngây ngẩn, ngoặc kép. Phùng Kiến Quốc vậy ngây ngẩn, lão hạ cộp cộp miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Ông chủ Trịnh tài nghệ này, lại muốn đứng ở trong góc tường chờ khâu bụng. Đê, cái gì là phí của trời? Cái gì là làm nhục đồ? Vừa mới nhìn thấy tiểu thảo tiêu độc sau muốn xuống đài. Liền nhớ ra rồi, Trịnh Nhân thổn thức, bác sĩ nhỏ không dễ dàng. Thuận tiện có thể giúp một cái liền giúp một cái, còn như lúc nào ra mặt thì phải xem tạo hóa. Ông chủ Trịnh, ngài là lúc nào ra mặt? Lão hạ thích đáng nâng ngân, tình cảnh chưa đến nỗi lạnh xuống, lại cho ông chủ Trịnh bày tỏ hết cơ hội. Vậy ca giải phẫu Mori giáo sư không có làm xuống, ta lên đi khâu bụng, cầm u nhọt cho cắt đi. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Chung quanh mấy người lúc này mới thở dài một cái, lúc này mới phù hợp mình xem nhiều sao. Mori giáo sư, đích xác là thế giới tiêu chuẩn, thật là phải nói trình độ so ngụy khoa trưởng cao nhiều ít. Ngụy khoa trưởng khẳng định nhảy chân không phục, nhưng ông chủ Trịnh cũng không giống nhau. Ngụy khoa trưởng không riêng gì lòng phục, ngoài miệng cũng đều phục. Mori làm không xuống giải phẫu. Ông chủ Trịnh đem giải phẫu bắt lại tới, lúc này mới phù hợp suy luận sao? Chỉ là cái chuyện cũ này, không hợp lý chỗ ngồi quá nhiều. Ông chủ Trịnh trình độ như thế cao, ở thành phố Hải Thành nhất viện vẫn là chỉ phụ trách khâu bụng bác sĩ nhỏ. Mặc dù đây coi như là một cái cơ hội, ông chủ Trịnh lúc này ra mặt, nhưng lấy hắn giải phẫu tiêu chuẩn, làm sao ra mặt không được? Các loại tư thế, tùy tiện ra mặt à, ai còn có thể đỡ nổi. Ngụy khoa trưởng, Phùng Kiến Quốc và lão hạ đều là biết điều người. Ông chủ Trịnh không nói phía sau, nhất định là có chua cay chuyện cũ, hoặc giả là bị địa phương bác sĩ áp chế. Vậy nói không chừng, ông chủ Trịnh như thế thật thà người, bị áp chế cũng là bình thường, mắt không mở nhiều người đi. Ai biết được, đúng rồi, nếu là làm một án báo cáo nói, được mấy tháng thời gian, Trịnh Nhân nói một ít bừa bộn chuyện, lúc này mới nhớ tới điểm chính, tiểu thảo tiếng Anh như thế nào? Chuyên nghiệp cấp 8, quyền tiểu thảo ý thức được ông chủ Trịnh muốn nói gì? Nàng chỉ là kinh sợ, cũng không ngu, kẻ ngu làm sao có thể thi như vậy cao phút, cái này bài đưa tin. Hẳn có thể lên Liễu Diệp Đao. Trịnh Nhân nói, vậy mặt phát biểu văn chương, có thể đối với tốt nghiệp có chỗ tốt. Ngươi nếu là có hứng thú, giúp lão Phùng làm cái này hạng mục, đi nhiều và Tô Vân trao đổi một chút. Quyền Tiểu Thảo cả người cũng bối rối. Con không có nhập học, phải có một bài The Lancet văn hiến liền sao? Mình đến tốt nghiệp cũng không cần buồn giàu. Còn nhớ có một lần trên bàn mổ tán gẫu thời điểm nghe Phùng giáo sư nhắc tới. Ông chủ Trịnh vượng người. Thật là vượng người à. Mình tràn lan cái tờ đơn là có thể cầm một bài The Lancet văn hiến. Quyền Tiểu Thảo trực tiếp cầm trả lời sự việc quên mất. Cả người rơi vào một loại còn không có nhập học liền có thể thuận lợi tốt nghiệp mừng như điên. Trong trạng thái, ông chủ Trịnh, ngày đó ăn béo dương. Như thế nào? Ngụy khoa trưởng hỏi. Rất tốt. Trịnh Nhân nghiêng đầu nhìn một cái Tạ Y Nhân. Cười nói. Y Nhân còn nói. Năm nay mùa đông muốn là tìm ra A núi YZ mà nói. Đi mượn cái nồi sắt ăn thật ngon dừng lại thịt dê đây. Đang trò chuyện, phụ sản khoa chủ nhiệm đi lên. Tứng tưng tương đương hoàn thành nhiệm vụ thanh âm vang lên. Móng heo lớn vẫn là rất nói phải trái. Trịnh Nhân trong lòng cười một chút. Buồng trứng khu vực xử lý và bụng kén trứng không có quan hệ, cho nên giải phẫu cũng sẽ hoàn thành. Trịnh Nhân nhìn một cái hệ thống mặt bản, phía trên một nhóm hoàn thành nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ khẩn cấp, kéo kén là điệp hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, cứu chữa một tên bụng kén trứng người bệnh. Tưởng thưởng nhiệm vụ, kỹ năng điểm 3.000 điểm, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, tinh lực dược tề x2. Nhiệm vụ thời gian 15 giờ, tiêu hao thời gian 4 giờ 15 phút, còn thừa lại thời gian 10 giờ 45 phút. Ngụy khoa trưởng, vậy ta đi xuống. Trịnh Nhân có thể không muốn làm phụ sản khoa giải phẫu. Còn như móng heo lớn nghĩ như thế nào, Trịnh Nhân liền không xen vào. Kiến Quốc, ngươi ở chỗ này nhìn. Ngụy khoa trưởng nói, ta và ông chủ Trịnh đi xuống trước. Vừa nói, Ngụy khoa trưởng và Trịnh Nhân rời đi phòng giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo/ta/nối/lay/nối/mot/nối/cai/nối/guoi/nối/nguin/tsui/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.